Võng du chi tiễn phá thiên khung, tác giả, Cật Điểm Hậu Hối Dược, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1053, chương 1061, Mã Tặc. Tiểu Hồng quật khởi nói, ta đi bên ngoài canh gác. Tô Dương nói, chờ lát nữa ta đi thay thế ngươi. Lại sau đó U Linh thế chỗ, Thiên Hành Cửu Ca nói, ta đây, Tô Dương nói. Đầu óc ngươi quá đơn giản, vẫn là tại trong phòng nghỉ ngơi đi. Thiên Hành Cửu Ca muốn thổ huyết. Thời gian chậm rãi trôi qua, lúc chạng vạng tối, ngoài trấn nhỏ đột nhiên truyền đến một trận ầm ĩ tiếng vó ngựa vang. Tô Dương mở cửa sổ ra thăm dò nhìn lại, lại là một đám người mặc trung nguyên phục sức tráng hán cưỡi ngựa cao to hướng về bên này xông lại. Bọn họ tay cầm vũ khí khí thế hung hung, xông vào tiểu trấn về sau liền phân tán ra tới bắt đầu thu thập thực vật. Cái này là một đám rất có nguyên tắc mã tặc, chỉ cần cửa bầy đặt có thực vật, bọn họ tuyệt đối sẽ không vào nhà quấy rầy. Nếu là cửa cũng không đủ thực vật, cái kia một trận đánh đập khẳng định là thiếu không. Bọn họ rất có nguyên tắc, nhưng lại đánh mất nhân tính. Căn bản là không xứng làm người, cũng không phải là mỗi gia đình đều có thể xuất ra đầy đủ thực vật. Trên cơ bản một nửa trở lên người đều khó mà gom góp đầy đủ số lượng lương thực. Cho nên rất nhiều người đều bị đánh một trận, nghe lấy cái kia một tiếng tiếp lấy một tiếng một trận tiếp lấy một trận tiếng kêu thảm thiết tiếng. Cầu xin tha thứ, ngồi trong phòng Mộc Xương Lan cùng Hạ không khỏi siết chặt quyền đầu. Hận không thể lập tức đi ra ngoài đem những cái kia mã tặc toàn bộ giết sạch. Tô Dương đè lại hai nữ bả vai, thản nhiên nói, yên tâm đi, những cái kia mã tặc chỉ là đánh bọn hắn một trận, cũng sẽ không giết người. Chờ qua tối nay, hết thảy đều sẽ kết thúc. Đám người này cặn bã. Mộc Xương Lan nghiến răng nghiến lợi, đợi chút nữa phải đem bọn hắn chém thành muôn mảnh không thể. Hạ cũng nói theo, bọn họ làm sao có thể dạng này, còn có hay không một chút nhân tính a? Nửa canh giờ thời gian tới gần, kiếm đủ lương thực, những cái kia mã tặc rốt cục rời đi, bọn họ thắng lợi trở về, vẻn vẹn chỉ để lại một tòa bừa bộn không chịu nổi tiểu trấn. Tô Dương dẫn đội, dẫn theo mọi người lập tức theo tới, ám dạ U Linh là thích khách. Nàng cùng cảnh ban đêm hòa làm một thể, theo sát những cái kia mã tặc theo đuôi đi qua. Tô Dương lão cửu Tiểu Hồng một hàng thì theo ở phía sau một số. Chủ yếu là lo lắng bị phát hiện, cảnh ban đêm âm trầm khiến người ta rất cảm thấy áp lực. Đen nhánh trong bầu trời đêm, cái kia chấm chấm đầy sao giống như sáng không phải sáng. Tựa như là cái kia gần đất xa trời lão giả. Muốn chết không sống, cho người ta một loại lãnh tịch cảm giác. Mã tặc rời đi tiểu trấn về sau thì một đường hướng tây phi nhanh. Đây chính là sa mạc chỗ càng sâu, nơi đó là không có ốc đảo, nhưng bọn hắn vẫn là hướng về chạy chỗ đó đi qua. Trong này khẳng định có chút manh mối, được ước chừng nửa giờ, một tòa hang đá thình lình xuất hiện trong mắt mọi người. Những cái kia mã tặc cưỡi ngựa lớn thẳng đến hang đá mà đi. Sau đó lần lượt đi vào bên trong, sa mạc chỗ sâu lại có một chỗ hang đá. Chỉ sợ không có người nghĩ ra được tại loại này man hoang chi địa vậy mà lại có một tòa hang đá. Mà lại hang đá bên trong còn ở người. Nơi này chỗ sa mạc chỗ sâu, bởi vì nguồn nước khuyết thiếu mà chưa có người đến, lại thêm những cái kia mã tặc chăm sóc. Cho nên căn bản là không có người phát hiện chỗ này địa vực. Mà lại cho dù phát hiện chỉ sợ cũng bị nhóm này mã tặc giải quyết hết. Hang đá bốn phía toàn bộ đều là cát vàng. Nó trên mặt đất cũng vẻn vẹn chỉ lộ ra một cái cửa ra. Lòng đất là cái gì tràng cảnh còn phải đích thân thể nghiệm qua mới biết được. Người thủ vệ bị U Linh giải quyết. Tiểu Hồng quật khởi nhìn lấy hang đá cửa vào nói ra. Lộ tuyến là đúng, U Linh đã đi vào. Tô Dương kinh ngạc nói, ngươi là làm sao biết? Tiểu Hồng quật khởi thản nhiên nói, Ta chính là biết. Tô Dương im lặng, một đoàn người lập tức đi vào hang đá. Hang đá rất rộng rãi, trừ dưới chân là hạt cát bên ngoài. Bốn phía vách tường đều là màu nâu nham thạch, nhìn lấy vô cùng kiên cố. Bên trong ánh sáng ảm đạm, hang đá thông đạo là nghiêng xuống phía dưới kéo dài tới. Tất cả mọi người biết, bọn họ ngay tại hướng lòng đất đi đến. Chỉ chốc lát sau, mọi người đi tới một chỗ ngã ba trước. Hang đá bốn phương thông suốt, ở chỗ này xuất hiện rất nhiều phân nhánh miệng. Đây là tới mơ hồ kẻ xông vào. Bên này, Tiểu Hồng quật khởi ở phía trước dẫn đường. Tô Dương bén nhạy cảm thấy được nơi nào đó trong góc tối dấu ấn bí ẩn. Cái kia hẳn là ám dạ U Linh lưu lại. Cái này khiến Tô Dương nhận thức đến một chút. Ám dạ U Linh cùng Tiểu Hồng quật khởi tuyệt đối có một chân. Một đường đi nhanh, chuyển qua mấy cái chỗ ngoặt về sau. Tiểu Hồng quật khởi đột nhiên dừng bước. Mọi người cũng theo ào ào dừng lại. Tại bọn họ phía trước, rõ ràng là một chỗ có chút trống trải nhà đá. Nhà đá trên vách tường đốt ngọn đèn, mà những cái kia mã tặc lại là tại khua tay búa đinh tại gõ vách đá. Nhìn bộ dáng giống như là muốn đem vách đá đả thông. Thấy cảnh này, trên mặt mọi người đều lộ vẻ nghi ngờ. Không hiểu những người này ở đây làm gì. Ai? Mã tặc tựa hồ chú ý tới Tô Dương một hàng. Bọn họ quay đầu nhìn qua, trông thấy có người tiến đến, trong lòng tất cả giật mình, lại có người sống xông tới. Nhanh, giết hắn, đừng để hắn chạy trốn. Có người lên tiếng hét to. Kết quả là, những cái kia nguyên bản tại gõ vách đá người thoáng cái toàn bộ chạy tới. Đem Tô Dương bọn người bao bọc vây quanh, mã tặc nhân số cũng không nhiều. Chỉ là bất quá hai mươi mấy người mà thôi. Nhưng chính là cái này hai mươi mấy người, đem ca sa đặc biệt khu dân chúng dày vò đến sống không bằng chết. Bọn họ so súc sinh còn không bằng. Đám người tự động tách ra. Một cái hình thể cường tráng mọc ra đại hán râu quai nón đến gần. Hắn tại Tô Dương 2 mét dừng đứng lại. Trầm giọng nói, ngươi là ai? Là như thế nào tiến đến? Đại hán y phục trên người lộ ra có chút cũ nát, nhưng trên thân khí thế lại là bất phàm. Tô Dương đưa ánh mắt tìm đến phía cái kia đã xâm nhập vách đá mấy mét hầm động, thản nhiên nói, vách đá mặt khác có phải hay không có đồ? Những người này không phải người ngu, đào bới vách đá hiển nhiên là mang theo mục đích. Tiểu tử, người khó nói không rõ, biết càng nhiều cũng liền chết càng nhanh, cái đạo lý sao này? Đại hán âm thanh lạnh lùng nói, thiên đường có đường ngươi không đi, hết lần này tới lần khác muốn xông tới nơi này, thật là muốn chết, khó trách các ngươi hội làm mã tặc đi đoạt ca sa đặc biệt khu dân chúng thực vật. Nguyên lai là vì như thế một hạng công trình. Tô Dương không có đi phản ứng đại hán kia lời nói, mà chính là tự nhủ, ta đoán, vách đá sau lưng khẳng định có bảo tàng. Các huynh đệ, đem hắn loạn nện đập chết. Đại hán giận, cho nên rất nhanh ra lệnh. Muốn chết, thiên hành cửu ta xông lên phía trước. Tiểu Hồng quật khởi, Mộc Xương Lan, hạ ba cái cũng theo sát về sau. Một đoàn người cùng trong phòng mã tặc đánh đấu. Tô Dương đứng tại phía sau cùng bắn ra mũi tên. Phía trước mã tặc đều là chút tiểu lâu la, cũng không có cái gì xuất chúng địa phương, cho nên giết cũng liền giết, nhưng nội dung cốt truyện không có khả năng đến đây kết thúc. Dù sao cũng là cái 3000 nhiệm vụ khó khăn, làm gì cũng phải đặc sắc một số. Tại Tô Dương lão cửu bọn người điên cuồng thế công phía dưới, mã tặc một cái tiếp một cái chết đi, dẫn đầu đại hán hoảng, má ơi, bọn gia hỏa này hảo lợi hại, chạy mau. Dẫn đầu đại hán nhanh chóng hướng một bên thông đạo chạy vào đi. Chạy đi đâu? Hạ vung roi đem một tên mã tặc quất bay, sau đó cực nhanh đuổi theo. Khác sâu truy, Tô Dương không yên lòng hạ, lập tức đuổi theo. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.